Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, đáy đầm Càn Khôn. Thánh vực Long Thi, toàn thân được trắng mịn chán chất lỏng gói hàng. Áp vực kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến, hơn nữa xông vào mũi tanh hôi. Hôn mông lôi suýt chút nữa liền cơm đêm qua đều phun ra, lại bị nuốt. MMP, một đường cẩn thận một chút, đúng là vẫn còn bất cẩn rồi. Mông lôi có chút xấu hổ, đi tới ma thú xâm lâm sau, hắn nhưng là cẩn thận hơn. Không nghĩ tới đúng là vẫn còn đạo. Nhạc cực sinh bi a. Có điều, việc cấp bách vẫn là từ nơi này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Thối chết lão tử, vừa đọc đến đây, mông lôi quả đoán lựa chọn biến thân. Hắn quanh thân giấy lên lửa lớn rừng rực, hai tay biến lớn dài ra, móng tay biến thành lợi chảo, chính là viêm ma trạng thái. Cho ta đốt, theo mông lôi hóa thân viêm ma, lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt lên. Một luồng chùy tâm thấu xương đau nhức truyền đến, bóng đen phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt co giật lên. Kha kha, lão tử cho ngươi nuốt đủ. Mông lôi có thể cảm giác được bóng đen thống khổ, trong lòng cái kia hả giận a, ở trong bụng của ngươi đốt đem đại hỏa, tư vị không dễ chịu chứ. Này vẫn chưa xong, mông lôi lại vung lên lợi chảo mạnh mẽ cắt chém bóng đen nội tạng. Trình diễn tôn hầu tử ở thiết phiến công chúa trên bụng gây sự tiết mục. Này có thể hại khổ bóng đen. Nó phát sinh bò kêu tựa như kêu thảm thiết, đuôi dài đánh đầm nước, ở trong đầm nước điên cuồng tán loạn, lâm vào cực kỳ thống khổ dãy giụa. Bọt nước tung tóe, sóng lớn cuồn cuộn, xương trắng bốc lên, núi đá đổ nát, xuyên thấu qua mịt mờ xương trắng, có thể nhìn thấy bóng đen thỉnh thoảng bại lộ ở bên ngoài thân thể. Nguyên lai nó là một cái toàn thân bích lục, mọc ra đầu trâu sừng trâu, ngạc lưng ngạc móng đại mãng, chính là thất cấp ma thú ngạc bối nghiêu mãng. Thân là cường đại thất cấp ma thú, ngạc bối nghiêu mãng là chu vi trăm dặm bá chủ, mảnh này hẻm núi cùng tòa này hồ nước là sào huyệt của nó một trong. Bình thường tiên ít có ma thú dám to gan xông vào. Ngạc bối nghiêu mãng ở đáy đầm ngủ say mấy ngày, vừa mới chuẩn bị ra ngoài săn bắn, liền phát hiện mông lôi, liền một cái nuốt lấy mông lôi, vừa vặn liền ra ngoài công phu đều bớt đi. Há liệu, này càng là ác mộng bắt đầu, hỏa liễm đốt dạ dày, lưỡi dao sắc xuyên tràng. Sự đau khổ này so với mãn thanh thập đại hình phạt tàn khốc cũng không hoàng nhiều để. Vì lẽ đó, ngạc bối nghiêu mãng khổ rồi. Nó kêu thảm thiết đầy đủ rằng co nửa khắc đồng hồ mới dần dần yên tĩnh hạ xuống. Cuối cùng ở nếm cả cực hạn dày vò sau khi mới tử vong. Keng, đánh giết ngạc bối nghiêu mãng một đầu, thu được 22 vạn kim tệ. 22 vạn kim tệ. Hàng này là thất cấp ma thú. Cắt ra ngạc bối nghiêu mãng thân thể bò đi ra, mông lôi chỉ cảm thấy toàn thân dinh dính cháo, tản ra một cỗ tanh hôi, để hắn buồn nôn suýt chút nữa phun ra. Phi phi phi, thối chết. Mông lôi liền lấy ra trong không gian giới chỉ xà phòng thơm, sữa tắm những vật này, dùng sức xoa tắm lên. Đầy đủ xoa nửa giờ, vẻ này tử tanh hôi mới không thấy. Chuyện này là sao mà? Mông lôi có chút bất đắc dĩ, lúc này mới nhớ tới được hắn giết chết quái vật đến. Hàng này nhưng là thất cấp ma thú, nó ma hạch lão đáng giá tiền. Ừ, phải đem nó mò tới. Nghĩ tới đây, mông lôi quay đầu chung quanh, không thấy ngạc bối nghiêu mãng hình bóng. Nghĩ đến hẳn là chìm vào đáy đầm. Đi đáy đầm nhìn, chìm vào đáy nước, phía dưới đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Này không làm khó được mông lôi. Hắn rơi xuống đáy đầm, phóng thích địa động thuật. một trận nhẹ nhàng gợn sóng khuếch tán ra đến. Chu vi 200 bên trong tất cả rõ ràng tặng lại trở về. Mông Lôi ung dung tìm được rồi ngạc bối nghiêu mãng xác chết. Nhưng hắn không nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm đáy đầm. Trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Đáy đầm trở xuống là trống không? Địa động thuật thần kỳ ở chỗ. Không chỉ có thể dò xét đứng trên mặt đất trên gì đó. Liền mặt đất trở xuống 1-2 mét dưới nền đất tình hình cũng có thể phát hiện. Địa chấn, rung động cũng không chỉ đất. Mông Lôi thần kỳ phát hiện, đáy đầm nước bùn phía dưới 1 mét sâu địa phương. Không phải địa chất kết cấu, ngược lại như là trống rỗng. Chân không, trống không, thế nào lại là trống không đây? Quái tai, Mông Lôi lại phát động địa động thuật. Lần này không phải dò xét, mà là đào hầm, đáy đầm nước bùn chậm rãi hướng về chu vi di động. Chỉ chốc lát sau, một đường kính 2 mét, sâu 1 mét đất động xuất hiện. Dựa theo Mông Lôi suy đoán, nếu như đáy đầm thực sự là trống không, vậy hắn đào ra cái này đất động sau đó. Trong đầm nước nhất định sẽ theo đất động chảy ngược nhập xuống mới, chân không, bên trong. Nhưng hắn tính sai, đất động sau khi xuất hiện, trong đầm nước dĩ nhiên không có một chút nào rót vào dấu hiệu. Liền phảng phất đất động không tồn tại tựa như, ngược lại là từ đất trong động bắn ra một đạo chói mắt chùm sáng màu đỏ. Đâm Mông Lôi con mắt đau đớn, chờ từ từ thích ứng hồng quang, Mông Lôi không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía đất động. Chỉ cảm thấy một luồng nóng rực mà nóng bỏng luồng nước nóng phả vào mặt. Để hắn cảm giác phảng phất đưa thân vào miệng núi lửa tựa như. Đúng, chính là miệng núi lửa. Phía dưới dĩ nhiên xuất hiện một thế giới màu đỏ. Chung quanh là màu đỏ vách đá. Dưới đáy là màu đỏ dung nham. Rầm, rầm, nóng bỏng dung nham phảng phất sôi trào nước sôi. Rầm rầm khói đen bốc lên bọt khí, không ngừng hướng ra phía ngoài thả ra kinh người luồng nước nóng. Còn có gây mũi mùi lưu hoàng, dưới nền đất, dung nham, không nền a, Mông Lôi một mặt mộng bức, hồ nước mới bao sâu, không thể thông tới đất để. Khả năng duy nhất, nơi này là một tòa núi lửa đang hoạt động miệng núi lửa. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao như thế cạn mặt đất sẽ có dung nham. Không biết tại sao, nhìn thấy dưới nền đất dung nham, cảm nhận được dung nham tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Mông Lôi cảm giác thân thể táo táo, trong lòng ngứa một chút, có loại muốn nhảy vào nóng bỏng dung nham bên trong, tắm cái dung nham tắm kích động. Chẳng lẽ là trong cơ thể hỏa long huyết mạch ở quấy phá? Mông Lôi âm thầm suy đoán, đồng thời đem đầu thăm dò vào cửa động tiếp tục quan sát. Hắn luôn cảm thấy tòa này miệng núi lửa có gì đó quái lạ. Mặt trên đầm nước dĩ nhiên không hướng dưới chảy ngược. Này nguyên lý gì? Đó, Mông Lôi bỗng nhiên cả người rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, vừa kinh vừa sợ, phảng phất như là gặp ma. Rồng, hỏa long. Đó là hỏa long, Mông Lôi có chút nói năng lộn xộn. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy nóng bỏng mà rộng rãi hồ dung nham bên trong đứng vững một hòn đảo. Trên đảo diện bò lồm ngồm một con dài hơn 50 mét cự thú. Cả người trải rộng hỏa hồng lân giáp, giống như cương gân thiết cốt. Hai cái sừng rồng phóng lên trời, muôn thứ phá thương khung. Con rơi cánh chim mở rộng ra đến, chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ. Tráng kiện đuôi dài xước mang rô trải rộng, nhấn chìm dung nham bên trong. Một luồng hung hãn cuồng bạo khí tức từ trên người nó tản mát ra. Cho dù cách mấy chục mét khoảng cách, Mông Lôi cũng có thể cảm giác được vẻ này muốn hung hãn bá đạo ngập trời khí tức. Nhưng thái quá chính là... Con này cự thú dĩ nhiên không còn sinh cơ, hoàn toàn chính là một bộ tử thi, bởi vì đỉnh đầu của nó cắm vào một cái màu đen trường mâu, đưa nó miễn cưỡng đóng đinh ở nơi này. Đây là hỏa long, hơn nữa là một con thánh vực cấp bậc hỏa long. Thánh vực cấp bậc hỏa long a, vì sao lại chết ở chỗ này? Mông Lôi cảm thấy khó có thể tin. Long tộc được xưng bầu trời bá chủ, là thuộc về thiên khung đại lục sinh vật đỉnh đầu kim tự tháp sinh vật. Thánh vực cự long thì càng không cần nói. Mạnh mẽ như vậy sinh linh, dĩ nhiên cũng sẽ bị giết chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?